Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 982, cái này CMN là ai à? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn VUONGCUBIN đề cử nguyệt phiếu hệ ngoại tháp phản ứng sao? Ngô lão gật đầu một cái, cẩn thận suy nghĩ một chút, và Mục Đào giao phó mấy câu nói. Người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng, chẳng qua là có tay chân co giúp đưa đến vận động qua hơn mà cơ khẩn trương hội chứng. Kiểm tra thân thể phát hiện tinh thần triệu chứng cũng không rõ ràng, mà dề ra phát tính vận động chướng ngại, xuất hiện miệng lưỡi gò má ba liên xuất trinh, như bú, liếm lưỡi, nhai các loại triệu chứng thì tương đối nhẹ, người bệnh triệu chứng không nặng. Không cần dược vật điều chỉnh cũng không cần đặc thù kiết phác chữa trị. Chỉ cần cầm dạ dày phục an ngừng liền có thể. Trịnh Nhân lại cùng Mục Đào trao đổi mấy câu. Nhìn một cái thời gian. Vậy không để cho Mục Đào đưa mình. Kêu một chiếc xe. Và giáo sư Phùng Húc Huy cùng nhau chạy thẳng tới sân bay cùng Tô Vân hội họp. Mục Đào cái này cũng không dám tùy tiện rời đi. Bởi vì người bệnh mặc dù chẩn đoán rõ ràng, nhưng mà một khi nếu là có những vấn đề khác, xuất hiện khó thở, cần khí quản cắt ra cùng làm việc, hắn cần lưu lại đối phó cấp cứu. Loại việc này, tốt nhất không nên để lại cho Ngô lão. Dẫu sao lão nhân gia tuổi tác đã lớn, cấp cứu công tác còn chưa muốn giao cho hắn khá hơn một chút. Ngô lão cũng không vì là Trịnh Nhân chẩn đoán mà khinh thường. Tìm toàn viện cùng xem bệnh. Đối với người bệnh tổng hợp tình huống làm phân tích. Đi qua hơn nửa tiếng tổng hợp cùng xem bệnh. Cuối cùng thần kinh nội khoa chủ nhiệm xác định người bệnh đúng là hệ ngoại tháp phản ứng. Cuối cùng phán đoán và Trịnh Nhân chẩn đoán là giống nhau. Mục Đào rất là cảm khái. Theo lý loại thuốc này phản ứng vậy bác sĩ cũng sẽ không biết. Chí ít mình theo nghề thuốc mười mấy năm. Đây là gặp phải thứ nhất ta. Nhưng mà ông chủ Trịnh nhìn một lần lời dặn của bác sĩ là có thể chẩn đoán. Xem ra người ta mạnh không chỉ là giải phẫu. Chẩn đoán cũng là tương đối dũng mãnh. Có chẩn đoán cùng xem bệnh liền giải tán. Xác định người bệnh không cần đặc thù chữa trị. Chỉ cần ngừng dạ dày phục an, liền có thể dần dần khôi phục. Mới bắt đầu tới cùng xem bệnh thần kinh nội khoa nằm viện tổng không có gấp trở về. Mà là tiến tới Mục Đào bên người. Hỏi, Mục ta, cho chẩn đoán cái đó bác sĩ. Rốt cuộc là ai à? Nhìn tuổi không lớn lắm. Trình độ thật đúng là cao. Xem lần lời dặn của bác sĩ, liền có thể đưa ra xác định chẩn đoán. Là Trịnh Nhân ông chủ Trịnh, giải Nobel bộ môn người được đề cử. Mục Đào nói, ếch, thần kinh nội khoa nằm viện tổng chắt lưỡi, giải Nobel y học đem sao? Cái đó xa xôi đến nghĩ cũng không dám nghĩ giải thưởng. Mục ta, không thấy có đưa tin nói ai lấy được giải Nobel đề danh à, thần kinh nội khoa nằm viện tổng. Nghi ngờ hỏi đến, đề danh thời điểm. Hắn đang thi hành nhiệm vụ đặc thù. Mục Đào dường dưng trả lời. Nhiệm vụ đặc thù, bảo kiện tổ, thần kinh nội khoa nằm viện tổng lại là kinh ngạc. Bảo kiện tổ thành viên chưa đủ 100 người, đều là cả nước chữa bệnh giới đứng đầu đại ngưu cấp nhân vật. Tỉnh Thiên Nam bảo kiện tổ thành viên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tất cả bảo kiện tổ thành viên cơ bản cũng hội tụ ở đế đô. Thượng Hải cái này hai cái đô thị lớn bệnh viện tam giáp bên trong. Loại người này, ngày thường cũng không thấy được. Không nghĩ tới vậy mà sẽ như thế trẻ tuổi. Mục ca, người không có nói đùa chớ. Thần kinh nội khoa nằm viện tổng vẫn là không cách nào hiểu. Chuyện này có thể làm cho đùa sao? Mục Đào cười khổ, nói thật, hắn mới bắt đầu cũng không phải rất tin tưởng. Nhất là tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc giải phẫu tuyển chọn trong thua ở Trịnh Nhân. Hắn vẫn là rất thất lạc, nhưng là từ đế đô đến Hương Bồng Khê, rồi đến đế đô, Thâm Quyến, đoạn đường này đi tới, Mục Đào đã thành thói quen. thật là lợi hại à, thần kinh nội khoa nằm viện tổng thở dài nói. Hắn làm sao sẽ tới bệnh viện chúng ta? Ta mời hắn làm trường học giải phẫu. Mục Đào nhẹ nhàng nói. Ngoạc kép, thần kinh nội khoa nằm viện tổng lần này thật kinh ngạc. Cái gì giải Nobel, cái gì bảo kiện tổ. Khoảng cách một người phổ thông bác sĩ quá mức xa xôi. Cả đời cũng có thể vọng, liền vọng cũng vọng không tới. Cho nên muốn phỏng theo đứng lên, vẫn là có chút khó khăn. Đối với một người phổ thông bác sĩ mà nói, có thể ở Thâm Quyến phối hợp đến nhà nhà đều biết. Cũng đã là luyện ngục cấp nhiệm vụ, giống như là Mục Đào, liền cơ bản đạt tới như thế mục tiêu. Mục Đào cái gì trình độ? Nàng là biết, mời trẻ tuổi như vậy bác sĩ tới phi đao sao? Có thể là giải Nobel hào quang hiệu quả đi. Mục ca, cái này giải Nobel người được đề cử một máy phi đao. Muốn bao nhiêu tiền à? Thần kinh nội khoa nằm viện tổng cười hỏi. Không phải phi đao, là trường học giải phẫu. Mục Đào vậy rất buồn rầu. Muốn thật là phi đao là tốt. Phi đao nói, chẳng qua là một cọc mua bán. Người bệnh đồng ý tìm giáo sư tới giải phẫu. Giao tiền mời người, sau chuyện này thanh toán xong. Nhưng mà ông chủ Trịnh làm 6 ca giải phẫu. Một phân tiền không cầm. Mình chẳng qua là cho đặt vé máy bay và khách sạn. Liền bữa cơm cũng không ăn lên. Ông chủ Trịnh sau khi giải phẫu liền chạy về đế đô. Nhân tình này thiếu liền lớn đi. Thậm chí ân huệ đều dễ nói. Từ góc độ nào đó đi lên nói. Đã có thầy trò quan hệ. Ngoạc kép, thần kinh nội khoa nằm viện tổng lúc này mới chú ý tới Mục Đào mới bắt đầu nói đúng trường học. Giải phẫu, mà không phải là phi đao. Cái này giữa hai người khác biệt. Thật ra thì nàng vậy không phải rất rõ. Bởi vì cả nước trong phạm vi, phi đao là rất thường gặp. Nhưng là trường học, vị kia ngoại khoa đại nghiêu có thời gian đi dạy người khác giải phẫu. Mỗi ngày đếm không hết giải phẫu cũng làm không qua tới. Còn dạy người khác, mục ta, ngươi trình độ, ta phỏng đoán liền Ngô lão cũng không dạy nổi ngươi. Còn dùng ngươi dạy, ông chủ Trịnh trình độ là thật cao. Mục Đào thở dài, nói, chớ bị hắn bề ngoài mê muội. Mới vừa rồi ngươi vậy nhìn thấy, người ta xem một lần lời dặn của bác sĩ là có thể xác định là dạ dày phục an đưa tới hệ ngoại tháp. Phản ứng, thần kinh nội khoa nằm viện tổng suy nghĩ một chút. Đích xác là như vậy, mình là chuyên khoa bác sĩ, kiểm tra thân thể thêm coi bệnh, cũng chỉ là suy đoán, toàn viện cùng xem bệnh. Chủ nhiệm đánh nhịp, lúc này mới định trần. Mà vị kia dùng bao lâu? 10 phút không tới đi. Liền xác định là dạ dày phục an đưa tới hệ ngoại tháp phản ứng. Cái này được hơn phong phú kinh nghiệm lâm sàng mới có thể nhanh như vậy làm ra chẩn đoán. Nàng có chút như đưa đám. Sợ là cả đời mình cũng không đến được loại trình độ này. Bất quá suy nghĩ một chút. Người ta dẫu sao là giải Nobel người được đề cử. Nếu là không chút bản lãnh, đi nơi nào đạt được giải Nobel đề cử đi. Rời đi tham gia khoa, một người mặc trước xanh thẫm sắc âu phục người vội vàng chạy đi vào. Mục lão sư, ông chủ Trịnh ở sao? Người kia hỏi đến, đã đi rồi. Mục Đào nói, chuyện gì? Nhà ta lão gia làm quyết định. Muốn tìm ông chủ Trịnh giải phẫu, xanh thẫm sắc tây phục có chút thương tiếc, hỏi thăm Trịnh nhân đi thời gian sau đó, bóp cổ tay than thở, không nghĩ tới hắn đi lại sớm như vậy, đây là người nào à, làm xanh thẫm sắc tây phục sau khi rời đi. Thần kinh nội khoa nằm viện tổng nhỏ giọng hỏi, Hồng Kông, Châu gia, lão gia tử thiếp thân thư ký. Mục Đào mặt không cảm giác trả lời. Sâu trong nội tâm hắn nhấc lên sóng lớn. Mình lặp đi lặp lại dặn dò Trịnh nhân ông chủ Trịnh không nên đụng loại này yêu dị cổ độc sự việc. Nhưng mà ông chủ Trịnh chẳng qua là và tự mình giải phẫu. Ai nghĩ được Châu gia vị kia lấy cẩn thận một chút nổi danh Châu tiên sinh lại muốn lấy giải phẫu. Phương thức tới chữa trị cổ độc. Giải phẫu cắt bỏ cổ độc. vẫn là tham gia chữa trị. Làm sao nghe làm sao không đáng tin cậy à? Thần kinh nội khoa nằm viện tổng vậy kinh ngạc. Ở Thâm Quyến, nhiều ít và Hồng Kông vậy mặt có tiếp xúc. Châu gia, nhưng mà Hồng Kông đứng hàng trước 10 gia tộc lớn. Hắn tìm vị kia ông chủ Trịnh giải phẫu. Thần kinh nội khoa nằm viện tổng không khỏi làm chát lưỡi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thân thể sẽ biến dị này nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsan-nối-tsi-nối-sy-nối-bien-nối-di-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.